Tu La Kiếm Thần, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ thượng, ta có thể rời khỏi đây thật ư? Môi Yến Hàn khẽ run, niềm hy vọng trăm năm trong mắt hắn ta như một đống lửa bắt đầu bùng cháy. Cố Thiên Mệnh hờ hững đáp, đương nhiên, ta đâu cần phải lừa ngươi. Hơn nữa ta sẽ truyền cho ngươi đạo quỷ tu, khi nào đạt cảnh giới địa huyền ngươi sẽ có được thực thể, chân chính trùng sinh và bắt đầu lại từ đầu. Dầm, đầu Yến Hàn giống như bị một tảng đá hàng tỷ cân rơi trúng, trông hắn ta vô cùng ngạc nhiên và khiếp sợ. Ban đầu nghe tin mình có thể ra ngoài, Yến Hàn đã mừng như điên, vẻ mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt. Bây giờ Cố Thiên Mệnh không chỉ nói có thể giúp hắn ta rời khỏi kiếm khư, mà còn có thể có được cơ thể mới và sống lại lần nữa. Chuyện này, thật vô lý, Yến Hàn đứng ngây ra tại chỗ, hắn ta nhìn người. Chủ thượng, mặc áo trắng trước mặt. Cảm thấy như mình đang đối mặt với bầu trời trên cao và mặt đất không thể dung chuyển. Quan trọng là hơi thở vô thượng toát ra từ sâu trong linh hồn của Cố Thiên Mệnh hoàn toàn không phải cảnh giới địa huyền có thể so sánh. Nó đã suýt nghiền ép oan hồn của Yến Hàn tan biến. Vừa rồi chủ thượng tự xưng là bản tôn, hơn nữa khí chất kiêu ngạo vô song ấy đã khắc sâu vào linh hồn từ lâu. Chẳng lẽ chủ thượng đã từng là một nhân vật vô thượng trên cảnh giới địa huyền? Nghĩ tới đây, cơ thể hư ảo của Yến Hàn run rẩy, yết hầu bất giác chuyển động, trong lòng hắn ta như đang có mưa rông bão táp. Yến Hàn xin thề sẽ đi theo chủ thượng cho đến chết, không bao giờ phản bội. Nếu ta thay lòng đổi dạ nhất định sẽ hồn phi phách tán, không được đầu thai. Yến Hàn lập tức quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng tuyên bố. Đứng lên đi, nếu không phải vì ngươi còn có chút bản lĩnh còn con, ta sẽ không dành thu phục ngươi đâu. Môi Cố Thiên Mệnh hơi tái. Có lẽ là vừa rồi bị mất sức do sử dụng kiếm trận, nhưng điều này vẫn không thể che giấu sự hiên ngang trong mắt hắn. Bất kể trước đây Cố Thiên Mệnh đã từng mạnh không đối thủ, xưng bá một phương như thế nào. Giờ đây hắn chỉ mới có tu vi cảnh giới nhân huyền, hắn biết chỉ dựa vào bản thân hiện giờ vẫn chưa đủ để tự bảo vệ mình. Do đó Cố Thiên Mệnh mới có ý định thu phục Yến Hàn, vậy thì dù sau này có gặp sự cố bất ngờ, chỉ cần cao thủ cảnh giới địa huyền không ra tay. Với sự bảo vệ của Yến Hàn, hắn đều có thể bình yên vô sự. Với lại một khi Yến Hàn chân chính bắt đầu quỷ tu, đột phá bình cảnh cảnh giới địa huyền, như vậy cũng có thể coi là một sự giúp đỡ lớn. Vâng, trước đó Yến Hàn thỏa hiệp và thần phục nhưng vẫn còn hơi oán giận và bất mãn. Bây giờ hắn ta lại rất kích động và mừng rỡ, chỉ ước được gặp chủ thượng, sớm hơn thì tốt biết bao. Khi Yến Hàn vừa đứng dậy, Cố Thiên Mệnh chậm rãi bước tới gần rồi đặt ngón trỏ phải lên trán hắn ta. Yến Hàn không biết chủ thượng đặt ngón trỏ lên trán mình để làm gì, nhưng hắn ta cũng không nhúc nhích. Đây là một loại công pháp quỷ tu, thiên hề quỷ đạo. Cố Thiên Mệnh tìm được công pháp quỷ tu nhờ linh hồn thức hải của mình, sau đó sử dụng bí thuật dẫn khí truyền vào trong đầu Yến Hàn. Đạo quỷ tu khó hơn người bình thường gấp 10 lần. Có điều nếu đạt được thành tựu thì hoàn toàn có thể áp đảo những người trong cùng cảnh giới. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, về phần ngươi có thể đi tiếp được hay không là dựa vào vận may của ngươi. Thiên hề quỷ đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiên Mệnh vừa dứt lời, Yến Hàn không khỏi sững sờ. Trong đầu hắn ta lập tức xuất hiện từng dòng pháp triển, vẻ kinh ngạc lộ ra trong mắt hắn ta, trong lòng như giấy lên cơn sóng lớn cao hàng vạn mét. Phương pháp của chủ thượng, dẫn khí nhập hồn, truyền thụ đạo pháp, 100 năm trước Yến Hàn chưa từng nghe nói về những cụm từ lạ như thế này. Có thể thấy phương pháp này của Cố Thiên Mệnh đã khiến hắn ta khiếp sợ đến mức nào. Tĩnh tâm, tập trung tinh thần để lĩnh ngộ, dường như phát hiện cảm xúc của Yến Hàn dao động, Cố Thiên Mệnh vội nhắc nhở. Vâng, thưa chủ thượng, Yến Hàn nhanh chóng trả lời, sau đó cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng. Tập trung lĩnh ngộ phương pháp quỷ tu trong đầu mình. Thiên hề quỷ đạo, đoạt tạo hóa, lừa thiên cơ, che thiên nhãn. Nhập địa huyền, ngưng máu thịt, sinh cơ hiện. Từng dòng pháp triển chạy qua trong đầu Yến Hàn, hắn ta nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ điều kỳ diệu của đại đạo quỷ tu. Thấy Yến Hàn rơi vào trầm mặc, Cố Thiên Mệnh thu ngón trỏ về, sau đó tìm một chỗ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu khôi phục huyền khí bị mất trước đó. Con đường quỷ tu, thiên đạo bất dung, cửu sinh cửu kiếp, mỗi kiếp một nạn, mấy canh giờ sau, Cố Thiên Mệnh khôi phục hơn một nửa, hắn ngước mắt nhìn về phía Yến Hàn còn đang lĩnh ngộ quỷ đạo cách đó không xa, không thể không lẩm bẩm. Sau khi bước vào cảnh giới địa huyền, con đường quỷ tu chân chính mới bắt đầu. Cách chương.